Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Hỏa Linh dẫn đường, tiểu bài, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể như vậy không ngừng biến hóa nham thạch ở lại đó chứ? Ninh Hinh có chút hữu khí vô lực nói, tại địa ngục nham trong dạo chơi một thời gian càng lâu, càng sẽ cho người bực bội, mỗi thời mỗi khắc thần kinh đều kéo căng quá chặt chẽ đấy. Không dám thư giãn một tí. Đây không phải là như tại truy hồn nhai ngọn nguồn. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu trong vòng 1-2 năm bởi vì hồn lực không đủ sợ hãi không nghĩ qua là đã bị hút đi hồn lực bên ngoài. Thời gian khác đều không có gì nguy hiểm. Về sau vài năm mỗi ngày đều mang theo tiểu hắc tại đáy vực thăm dò. Có thể nói tại truy hồn nhai ngọn nguồn, cuộc sống của nàng vẫn tương đối sống khá giả đấy. Nhưng này địa ngục nham không giống với, tuy rằng chung quanh cũng không có kia công kích của hắn. Nhưng chỉ có đứng ở một dày đặc nham thạch nóng chảy lên, liền đủ lại để cho Ninh Hinh không dễ chịu được rồi. Nhìn bên người một mực có chút mệt mỏi tiểu hắc, trong nội tâm rất sốt ruột, đây địa ngục nham độ ấm quá cao, linh sủng túi lại bị đốt đi, tiểu hắc chỉ có thể ngốc ở bên ngoài. Chung quanh nơi này ngoại trừ hỏa linh khí, mặt khác linh khí một tia cũng không. Ninh Hinh lại là mộc linh căn, càng hòa tương khắc, điều này làm cho tình cảnh của nàng càng thêm không tốt. Có thể nói vào ngục nham bên trong mỗi một ngày, nàng đều tinh thần cao độ tập trung. Dường như chỉ cần một không chú ý đều có thể sẽ rớt xuống nham thạch nóng chảy giống nhau. Cái này... ta cũng không biết phải như thế nào đi ra ngoài, tiểu bạch trong nội tâm cũng gấp. Nó cùng Ninh Hinh tâm ý giống nhau, tự nhiên biết rõ trong nội tâm nàng áp lực rất lớn. Có thể làm sao bây giờ đây? Nó trước kia cũng chỉ là nghe nói qua địa ngục nham mà thôi à. Nếu tìm không thấy đường đi ra ngoài, đoán chừng chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này rồi, nói xong lại đang tiểu hắc bên người thả mấy. Viên linh thạch. Địa ngục nham trong, linh thạch tiêu hao được đặc biệt nhanh, cùng với về sau linh thạch dùng hết rồi, sẽ không có cách nào bổ sung trong cơ thể linh khí. Không có linh khí liền không cách nào vận khởi linh khí cháo chống cự chung quanh nhiệt độ cao. Không có linh khí cháo, tại cao như vậy ôn xuống, đoán chừng một ngày đều không cần, khả năng sẽ mất nước mà chết. Ninh Hinh thật sự có chút ít tuyệt vọng. Lòng của nàng quá mệt mỏi, tại truy hồn nhai thời điểm, nàng còn có thể có thời gian muốn đi ra ngoài thời gian. Có thể tại địa ngục nham trong, nàng cảm thấy không có đường ra. Không biết tại địa ngục nham trong ngây người bao lâu, Ninh Hinh đều có chút chết lặng, một lần nữa thay đổi một cái lớn điểm nham thạch về sau. Nàng đột nhiên muốn yên tĩnh suy nghĩ thật kỹ rồi, thần kinh của nàng nhảy được quá chặt. Muốn thư giãn một tí, Ninh Hinh nằm ở trên mặt đá, một bên lấy tay không ngừng vuốt ve tình huống càng thêm không tốt tiểu hắc. Một bên trống rỗng nhìn xem chung quanh không ngừng lưu lạc đi nham thạch nóng chảy. Trong lòng suy nghĩ nếu có thể đi ra ngoài, nàng nhất định hảo hảo quý trọng mỗi một ngày, hảo hảo qua tốt mỗi một ngày. Hi, hi, hi, thanh âm gì, Ninh Hinh có chút kích động đứng lên. Không ngừng hướng nhìn chung quanh, có thể cái gì cũng không thấy được, tiểu bài, ngươi có không có nghe được thanh âm gì? Chẳng lẽ ta đều xuất hiện ảo giác rồi hả? Ngoặc kép, không phải ảo giác, ta cũng đã nghe được, lại là một hồi trầm mặc, hi, hi, hi, Ninh Hinh mau đứng lên, là hỏa linh, nhìn, nham thạch nóng chảy bên trên nhảy lên đúng rồi hỏa linh. Chỉ cần có thể bắt lấy một cái hỏa linh. Chúng có thể mang theo chúng ta ly khai nơi đây. Hỏa linh, là địa ngục nham thai nghén hỏa linh chứ chúng thật có thể mang bọn ta đi ra ngoài. Ngoặc kép, đúng vậy, hỏa linh là sinh trưởng ở cái địa phương này đấy. Chúng tự nhiên biết nói sao ra địa ngục nham môn sơ. Nhìn xem tại nham thạch nóng chảy trong nhảy lên hỏa linh. Ninh Hinh hai mắt bộc phát ra hy vọng quang mang. Hiện tại chỉ cần có thể đều bắt được hỏa linh. Thì có thể tìm được như thế nào đường đi ra ngoài. Nên như thế nào chảo hỏa linh đây? Tiểu bạch, hỏa linh cách chúng ta xa như vậy. Chúng ta phải như thế nào chảo những thứ này hỏa linh đây? ngoặc kép, hỏa linh là hỏa linh khí thai nghén đi ra đấy. Nó tự nhiên cũng là ăn linh khí. Ninh hinh trong cơ thể ngươi linh khí đựng sinh cơ chi lực. Những thứ này hỏa linh sẽ thích đấy. Hiện tại liền muốn như thế nào đưa bọn chúng dẫn tới đây. Sinh cơ chi lực, đây chính là vì cái gì những cái kia sắp chết héo hoặc là sắp chết rồi linh thực. Chỉ cần mình đem bản thân linh khí độ cho bọn hắn về sau. Bọn họ sẽ khôi phục sinh cơ nguyên nhân chứ. Nhìn chữ vật vòng tay trong đã không nhiều lắm linh thạch. Hung ác rồi nhẫn tâm, hay vẫn là xuất ra một ít cực phẩm linh thạch không ngừng bổ sung trong thân thể linh khí. Như thế nào đem linh khí cho những cái kia hỏa linh đưa qua dẫn khí chú ý của bọn nó đây? Đã có, Ninh Hinh đem linh khí không ngừng áp xúc, hình thành một cái cầu hình dáng, tại nham thạch lưu động đến ly hỏa tinh thần gần nhất địa phương. Đem linh khí cầu đầu đi ra ngoài, nhìn xem linh khí cầu đập vào hỏa linh chung quanh, Ninh Hinh mới hơi chút thả tâm, cũng không biết những cái kia hỏa linh có thể hay không đi theo chính mình. Tiểu Bạch, chúng có cùng tới đây chứ? Cái này, chấm ngoặc kép, cũng không biết lúc nào còn có thể gặp lại hỏa linh. Ninh Hinh ngốc nham thạch đằng sau cũng không có hỏa linh đi theo. Điều này làm cho nàng có chút nhụt chí. Linh thạch thật sự không nhiều lắm. Không có linh thạch thật là cũng chỉ có chết rồi. Qua một đoạn thời gian, Ninh Hinh lại đã nghe được hì hì thanh âm. Suy nghĩ một chút hay vẫn là phát ra linh khí cầu hướng hỏa tinh thần đập tới. Có thể còn không có hỏa linh căn ở phía sau. Nàng không biết gặp lại hỏa linh có muốn hay không phát linh khí cầu rồi. Phát một cái linh khí cầu thật là hao tổn linh khí. Như vậy nàng bổ sung linh khí cần linh thạch liền càng nhiều. Tiếp tục như vậy, về sau cũng đã gặp qua mấy lần hỏa linh. Ninh Hinh tại ném ra đi tới hơn 10 linh khí cầu về sau. Sẽ không có tại phát, Tiểu Bạch nói hỏa linh rất nhát gan, cho nên mới không có đi theo. Hi hi hi, Ninh Hinh, đứng lên, nham thạch bên cạnh có 3 cái hỏa linh. Được rồi, Tiểu Bạch, dù sao những cái kia hỏa linh cho ăn, linh khí cũng sẽ không cùng tới. Một lát sau, Ninh Hinh, chúng một mực đi theo đây. Ngươi mau nhìn xe monster, nghe xong Tiểu Bạch mà nói. Ninh Hinh một chút liền cọ, mà bắt đầu. Quả nhiên thấy có 3 cái hỏa linh đi theo nàng nham thạch đằng sau. Bảo trì 10 mét tả hữu khoảng cách, nhìn 3 cái kia hỏa linh. Ninh Hinh đem linh khí cầu đặt ở trên bàn tay không ngừng đùa. Không bao lâu, 3 cái kia hỏa linh lại nhích tới gần chút ít, làm chúng khoảng cách nham thạch còn có 2-3 mét khoảng cách lúc. Ninh Hinh đem linh khí cầu cho chúng, ăn linh khí cầu, 3 cái hỏa linh giống như thật cao hứng. Ngươi là ai a? Như thế nào đến chúng ta nơi đây đã đến? Chúng ta đều chưa thấy qua nhớ ngươi vật như vậy. Nghe hỏa linh mà nói, Ninh Hinh càng thêm kích động. Ta là không cẩn thận lại tới đây đấy. Các ngươi biết nói sao ly khai nơi đây chứ? Nhìn xem hỏa linh không nói chuyện, lại đem một cái linh khí cầu đưa tới. Ta bị vây ở chỗ này đã lâu rồi. Không biết như thế nào đi ra ngoài. Các ngươi có thể giúp ta một chút chứ? Tại sao phải đi ra ngoài a? Nơi đây tốt như vậy. Ta không phải sinh ra ở nơi đây đấy. Nếu một mực ở lại chỗ này, ta sẽ biến không có đấy. Ninh Hinh tận lực đem lời nói được đơn giản dễ hiểu chút ít. Những thứ này hỏa linh đoán chừng chính là trẻ sơ sinh trí lực. Các ngươi dẫn ta đi ra ngoài, ta cho các ngươi linh khí cầu ăn, nói qua lại cho một cái linh khí cầu. 3 cái hỏa linh nhìn nhau một cái, hình như là đang thương lượng cái gì. Tốt, chúng ta mang ngươi đi ra ngoài, ngươi cần phải cho chúng ta vật kia. Tốt, về sau, Ninh Hinh ngay tại 3 cái hỏa linh chỉ dẫn xuống, thay đổi nham thạch, hỏa linh nếu chưa nói đổi nham thạch, chính là nham thạch chỉ có mấy mét vuông rồi. Ninh Hinh cũng đứng vững áp lực không đổi, tới lui lui thay đổi gần hơn 100 lần nham thạch. Ninh Hinh cuối cùng chứng kiến nham thạch nóng chảy bờ rồi. Tuy rằng trên bờ một mảnh cháy đen, nàng cũng hiểu được so với tại nham thạch nóng chảy trong làm cho người ta an tâm. Hết chương.